Mờ nhạt tiểu nương tử, chương 20, thành tựu đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học này, cô định đi ăn với bọn họ thật sao? Phải, đã hứa rồi mà. Cho tôi đi cùng với. Lý do, cô là lão đại thì phải có trách nhiệm, đãi đàn em ăn một bữa ngon chứ. Cô câm nín, với cái lý luận có 102 của hắn, đãi thì đãi, thêm nữa, bọn hắn ăn như mèo người mà, chẳng tốn thêm là bao. Thế là cô mọc ra thêm 5 cái đuôi. Nam chủ Tịnh Vũ nhăn mặt khi thấy cô dắt theo lão nhị chùm sỏ, hồ báo trưởng mẫu giáo và cả bộ tứ siêu quẩy kia theo cùng. Cô tính trông trẻ à, sao dắt theo cả bọn họ nữa? Vậy giờ có đi không? Cô đáp gọn, lằng nhằng là nghỉ khỏe nha, đỡ tốn nữa. Thế là giữa lòng thành phố xuất hiện một dị tượng lạ thường. Nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ đang chan hòa, tình thân ái, dắt nhau, đi ăn, tin, là anh hai cô, ảnh đang lái chiếc xe bay mui trần SYZ, động cơ phản lực đời mới nhất, có cả chức năng thực hiện được bước nhảy alpha giữa các chiều không gian. Phức hợp nhiều công năng như một ngôi nhà nghỉ dưỡng mini. Lại còn tham thú được trên tất cả mọi địa hình, đến cả du hành ra ngoài vũ trụ, dạo mát, độ bền bỉ và an toàn thì chống được cả. Khủng bố, là mẫu xe trào lưu phiên bản giới hạn hiện nay, chỉ có người trong giới thượng lưu mới đủ sức chi trả. Đây cũng là sản phẩm độc quyền vừa mới ra mắt, công chúng của tập đoàn Black Rose, dưới danh nghĩa của cô, Do Văn Vô Song, của Chu Thước Bang toàn quyền đảm nhiệm. Vô Song, quả xứng danh thiên tài, cô thật tâm đắc khi có thuộc hạ dưới trướng tài giỏi như anh. Anh mới đổi xe à? Cô hỏi. Ừ, anh có chút quan hệ làm ăn với tập đoàn Black Rose nên mới đặt trước được. Còn xe SYZ này, đây là phiên bản giới hạn đó, em xem thích không? Anh cô có vẻ hào hứng quảng bá hình ảnh, miễn phí cho tập đoàn Black Rose nhà cô. Anh cô hơi bị đam mê tốc độ, yêu xe hơn yêu công việc. Điều này, 2 năm qua chung sống với anh cô đã lãnh giáo ít nhiều. Văn Vô Song hẳn là muốn bày tỏ chút lòng thành với cô, thông qua việc mua chuộc người anh đáng kính của cô đây mà. Cô chỉ phì cười, ngắm nhìn con cưng của anh hai, xem ra, sắp tới cô sẽ bị anh hai cô cho ra rìa rồi. Nữ chủ mày ngắm nhìn con xe thời thượng bậc nhất, không rời mắt à, quyết tâm, nhất định phải lôi kéo Lưu Tổng vào dàn hậu cung của à. Chiếc xe đẹp như vậy, lần đầu em mới được thấy, hẳn là đắt tiền lắm. Anh cô bị gãi đúng chỗ ngứa, hồ hởi đáp. Không, không, đây là quà gặp mặt của chủ tịch tập đoàn Black Rose. Thật vậy, à, đúng, đúng, ông ta cũng thật hào sảng, còn rất thịnh tình muốn hợp tác lâu dài với tập đoàn công ty anh. Xem ra Lưu gia sau này muốn không phát triển cũng khó. Anh cô có vẻ rất vui trò chuyện với nữ chủ chân tình, làm ả vui mừng không khép được miệng. Lưu gia đã mạnh, nếu hợp tác với Black Rose thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Chức vị phu nhân danh giá Lưu gia nhất định phải là của ả, nhất định. Cô thì quá rõ ý đồ của nữ chủ, xem ra ả đã cắn thì khó buông. Cô bằng mọi giá phải bảo vệ anh hai khỏi móng vuốt thâm độc của ả mới được. Cô ả thì đang tiếp tục giã là, ra sức trèo kéo anh cô. Còn cô thì, tiến lại và, thủ thì vừa đủ nghe. Anh, em ghen. Anh cô hơi ngạc nhiên nhìn cô. Ha ha ha, cô diễn còn sâu hơn anh nữa. Dĩ nhiên, anh cô biết ả kia có ý đồ với anh. Nhưng tại đang hứng khởi nên anh mới nói nhiều một chút. Nào ngờ cô giở trò, mèo, bày đặt ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt bảo vệ anh cô biết chứ, nên vào vai nhanh chóng một cách, xuất thần, coi nào, ngoan, anh thương, anh không làm em ghen nữa, là anh hư, anh sai cả. Em muốn phạt anh sao nè, giọng anh cô lúc nào cũng vậy, cưng chiều, sủng nịnh cô hết mực, thành chiều hư cô luôn. Anh, đãi cơm đi, coi như bù tội, ok, fine. Nữ chính thấy bị ngoảnh mặt làm ngơ, bèn giả ý oi chọc người thương tiếc. Hức, mình, chỉ là, hức, khá hứng thú, với xe cộ nên mới vui mừng khi gặp người đồng sở thích. Bạn đừng hiểu lầm, hức, mình mà, anh ấy là của tôi, lần sau phiền bạn tìm người đồng sở thích khác, tôi nhất định sẽ không can thiệp. Cô vẫn còn một câu nói lấp lửng khác, anh ấy là anh hai của tôi, qua được ải của tôi thì mới xứng làm chị dâu của tôi nhá. Thì cô cố gắng nuốt vào bụng. Anh cô thầm nghĩ, sau này chắc không phải anh tuyển vợ hay là mẹ anh tuyển dâu, mà hẳn là sẽ do đích thân cô tuyển chị dâu rồi. Anh cười hà hê trong lòng khi được cô em gái nhỏ ra sức bảo vệ, như vậy, làm anh cô có cảm tưởng mình giống gà con được gà mẹ bảo hộ. Trước diều hâu độc ác vậy, lại thêm một cục tức nuốt khó trôi, dành cho nữ chủ đại nhân, đồng thời tạo nên một viễn cảnh không xa thêm dầu vào lửa thiêu đốt tâm tư của một số người. rảnh rỗi, suy nghĩ về cô, nhà hàng Favor, Sky, đây cũng là nhà hàng. Dưới tên cô, là một trong số các nhà hàng thu hút đông đảo lượng khách quý tộc và giới thượng lưu. Mới nổi một năm trở lại đây, công lao đương nhiên thuộc về Phi Thừa Ân, bang chủ Huyền Vũ bang. Cô rất ưng ý nhà hàng này, rất có phong cách. Không gian sinh động đẹp đến huyền ảo, cả nhà hàng như được bao bọc trong một thân cây cổ đại nguyên sinh. Khổng lồ, cảnh sắc tự nhiên bên trong mỹ lệ, đến kiểu diễm, là thành quả của công trình ứng dụng công nghệ sinh học. Nguyên sinh, tăng trưởng thần kỳ kết hợp mô thực vật liên kết nhân tạo. Tất cả tạo nên một không gian xanh mỹ lệ trù phú chưa từng có. Lại thêm đại dương xanh thu gọn, được cấu trúc đặc biệt bên trong lòng nhà hàng. Với tay, là khách có thể chạm vào mặt nước, dựng thẳng như được chứa bên trong lòng kính. Vì bị ngưng tụ theo phương thức trưng cất đặc biệt, hiện tượng căng giãn bề mặt nước của các khối phân tử liên kết bên ngoài, được căng ra hết cỡ. Tất cả sự vi diệu trên đều nhờ vào hai công trình nghiên cứu phức tạp. Tái kết hợp cấu trúc phân tử theo cấp số nhân, và phân tách liên kết điện tích âm, điện tích dương trong hàng tỷ phân tử nước đồng loạt. Cho nên, mặt nước mới có thể dựng thẳng trước mắt mà không bị vỡ. Các chú cá đa màu, đa chủng loại kia cũng có thể trồi ra đớp mồi mỗi khi khách hàng muốn trải nghiệm đút tay vào cho cá ăn bên trong bề mặt nước. Điểm thú vị là, mặt nước đứng thẳng như gương kia chỉ chịu lực tác động từ bên ngoài. Ví như, người thì có thể đưa tay vào bắt cá, nhưng cá thì không thể bơi ra, đớp tay người, chính là vậy, đây quả là thành tựu đỉnh cao của nhân loại mà cách chương.